Quang âm chi ngoài, chương 215, đêm độc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, mây đen dần dần che lấp mặt trăng, biển cấm cũng biến thành một mảnh đen nhánh, ngay cả ca khúc tiễn đưa cũng chậm chậm không dám quấy rầy nữa mà vội vàng rời sân, đỉnh núi trở lên im lặng như có áp lực nào đó đang xâm nhiễm tới vậy. Cho đến khi một tiếng thê lương bén nhọn kêu lên, phá vỡ đêm tối, xé toang khoảng khắc yên tĩnh này. Tâm thần của tất cả mọi người đều ở trong tích tắc này tỉnh lại. Hứa Thanh mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy từng đạo thân ảnh đang gào thét lao tới bốn phía, mục tiêu chính là những người tu sĩ lấy được ra hải tích vào ban ngày, giết chóc ngay lập tức bộc phát. Ba phương thu được ra hải tích khác xử lý như thế nào, Hứa Thanh không có chú ý, giờ phút này hắn đang nhìn 7-8 đạo thân ảnh đang từ bốn phía cấp tốc vọt về phía mình. Ánh trăng mông lung không che được lãnh mang trong mắt của Hứa Thanh, cảnh ban đêm ảm đạm, nhưng không thay đổi được sát ý bên trong thần sắc của hắn, hầu như trong chớp mắt khi một vài thân ảnh lao đến, Hứa Thanh liền động thủ. Đêm tối là lúc dễ che giấu và tập kích người khác, nhưng bọn họ không biết được Hứa Thanh càng ưa thích đêm tối hơn so với bọn họ. Trong chốc lát thân ảnh Hứa Thanh liền tan biến khỏi tán cây. Cùng lúc đó, bên trong 7-8 tên tu sĩ lao đến, có 3 vị ở gần trong một cái chớp mắt, thân thể bỗng nhiên chấn động, mi tâm một vị trong đó trực tiếp vỡ vụn, một cái que sắt màu đen mang theo sự tàn khốc và lạnh lẽo như băng, trực tiếp xuyên thấu đầu gã. Còn có một vị, trong lúc máu tươi phun ra mơ hồ thấy thân ảnh Hứa Thanh chợt lóe lên phía trước. Người thứ 3 thê thảm nhất, đây là một thân thể dị tộc mập mạp, nháy mắt khi gã tới gần tán cây, một thanh dao găm sắc bén lại từ sau lưng gã duỗi ra, hung hăng cắt một đường thông suốt trên cổ của gã. Lực đạo vô cùng lớn, khiến cho thi thể chia lìa, máu tươi phun trào. Cho đến giờ phút này, tiếng kêu chói tai thảm thiết mới từ trong miệng hai vị khác truyền ra. Gọn gàng chém giết 3 vị, thân thể Hứa Thanh chợt rút lui, đụng vào trên người đạo thân ảnh thứ 4 đang thi pháp, kẻ này là một tu sĩ nhân tộc, tiếng nổ vang lên, bộ N9 ực của gã lõm xuống, cả người phun ra máu tươi ngã xuống. Còn lại 3 vị tu sĩ, mắt thấy một màn này, lập tức hít sâu một hơi. Các ngươi thi pháp, ta tới kiềm chế hắn. Một tên dị tộc trong đó gầm nhẹ một tiếng, thân thể tên dị tộc này thấp bé, như là đứa trẻ 5 tuổi, nhưng giờ phút này, khi gã cất bước thân thể lại chợt bành trướng lên, trực tiếp hóa thành một người cao hơn một trượng, gào thét lao về phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không thèm để ý dị tộc tới gần chính mình, cũng không đi để ý tới hai người tu sĩ dị tộc ở sau lưng đối phương đang bấm niệm pháp quyết, mà tay phải giơ lên, chợt sờ. Bốn phía lập tức kêu ONG lên một tiếng, từng giọt sương sớm từ cây cỏ ở bốn phía bỗng nhiên bay lên, nháy mắt hội tụ thành từng đạo sợi tơ, đan dệt thành một cái lưới vòng tròn chằng chịt. Dưới ánh trăng, từng sợi nước nhỏ hiện ra lãnh mang, bao phủ 3 vị tu sĩ này, đồng thời lấy Hứa Thanh làm trung tâm, đột nhiên co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm vù vù lập tức truyền ra, sắc mặt hai tên tu sĩ thi pháp đại biến, thân thể bị lưới bằng nước chằng chịt đụng chạm, linh năng phòng hộ của bọn họ căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp liền vỡ vụn, mà thân thể của bọn họ cũng bị lưới nước chằng chịt xuyên thấu đi qua, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đã trở thành đống thịt nát trên đất. Về phần tên dị tộc biến thân cao lớn hơn một trượng lúc này đang vọt tới phía Hứa Thanh, sắc mặt của gã trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn mở miệng nhưng sau một khắc toàn thân gã trực tiếp hiện lên màu xanh đen, âm thanh ô ô che mất ít hầu, lảo đảo ngã xuống đất co quắp vài cái, khí tuyệt bỏ mình. Lưới nước chẳng chịt bao trùm qua đây, tách rời thân thể của gã, đồng thời cũng tách rời thi thể lúc trước ở bốn phía. Trong đó, cái tên dị tộc mập mạp bị cắt ít hầu kia rõ ràng đã chết, nhưng khi màn lưới nước phủ qua liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trong thân thể bay ra một cái tồn tại giống như tiểu quỷ, hiển nhiên thân là dị tộc có quá nhiều người có phương thức bảo vệ tính mạng không thể biết được. Không biết gã triển khai thủ đoạn gì, thân thể biến hình thành dài và nhỏ, nhanh chóng chui ra khỏi lưới nước chẳng chịt, mắt thấy sẽ bỏ chạy. Hứa Thanh không đuổi theo, lạnh lùng ngóng nhìn, đáy lòng đếm thầm. 1, 2, 3. Trong nháy mắt tiếp theo tiểu quỷ này giống như tu sĩ, thân thể mãnh liệt run rẩy, chợt quay lại nhìn Hứa Thanh. Tha ta, gã chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã, thứ bị hòa tan đầu tiên chính là đầu lưỡi. Tuy đã mất đi đầu lưỡi, nhưng đau nhức kịch liệt vẫn đưa tới tiếng kêu gào thê lương bi thảm. Trong thời khắc này tiếng kêu thảm phá vỡ bầu trời, thậm chí đè xu không. Âng những tiếng nổ vang do đấu pháp ở 3 phương hướng khác. Khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người nhao nhao bị thu hút tới đây. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tên tiểu nhân này kêu gào thảm thiết trên mặt đất, đau khổ lăn qua lăn lại, cuối cùng thân thể tươi sống bị hòa tan, thành máu loãng đầy đất, đến chết cũng không nói nên lời nào. tiếng hít sâu từ bốn phương truyền đến, sau đó nhanh chóng thu liễm, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên lấy ra thuốc giải độc lập tức ăn. Chỉ có lão đầu khách sạn kia là rất thong dong. Trên thực tế, vào ngày hôm qua khi Hứa Thanh đến, lão cũng đã bắt đầu uống thuốc giải độc rồi, dù sao lão cũng đã từng gặp qua độc của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không để trong lòng cử động của chúng tu sĩ ở bốn phía, bình tĩnh thu hồi dao găm và que sắt, lại nhặt từng cái túi da của những người này lên, sau cùng về lại trên tán cây của mình, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Có lẽ do hòn đảo này là phần lưng của một con hải tích vô cùng khổng lồ cho nên cũng nồng đậm linh năng và dị chất. Đối với tu sĩ khác mà nói, có thể trường kỳ hoạt động mạnh ở trên biển tự nhiên cũng thích ứng đối với hoàn cảnh như vậy, tự có phương pháp tu hành có thể chuyển hóa và chia lìa dị chất của mình, nhưng thường thường khi bọn họ ra ngoài được một đoạn thời gian cũng phải đi về trên bờ để lấy đan dược hoặc là dùng những phương pháp khác để khu trừ bộ phận dị chất của bản thân. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn không có cái nhu cầu này, cho nên hắn chưa bao giờ băn khoăn về tu hành, mà khí thức biển cấm nơi đây cũng có trợ giúp với việc tu luyện hóa hải kinh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Hứa Thanh đang tu hành, mặc dù hai mắt khép kín, nhưng bốn phía lại không có bất kỳ người nào còn dám đánh chú ý vào trên người hắn, phần lớn là tránh đi xa xa, sợ trúng độc. Những màn giao thủ bên cạnh cũng lộ rõ ra bị ảnh hưởng, dần dần kết thúc chém giết. Cách chương.